Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 866, chương 865 ất cấp chú thuật tinh túy. Lưu lại như thế một phen về sau, Medea liền vội vội vàng vàng rời đi. Vị công chúa điện hạ này sở dĩ lại ở Rama tỉnh lại trước tiên bên trong tới, không phải là bởi vì chuyên môn đến xem Rama, chỉ là muốn nhường Rama đi giúp Jason cởi ra nguyền rủa mà thôi. Đương nhiên, Rama cự tuyệt, nếu như đem tên ngu xuẩn kia nguyền rủa cho giải trừ, tên kia khẳng định hội đắc ý quên hình tới trước mặt ta khiêu khích. Đến lúc đó ta khẳng định sẽ cho hắn một bài học. Người xác định phải làm như vậy? Rama nói chỉ là một câu như vậy mà thôi, Medea liền rất thẳng thắn từ bỏ. Rõ ràng, tại Medea trong lòng, dạng này ước chừng là hơi ngẫm lại cũng có thể nghĩ ra được. Vô luận là chân thật cảm giác, còn là thuyết phục lực đều vô cùng sung túc. Bởi vậy, Medea liền từ bỏ, dạng này Medea căn bản không biết. Cái gì hình chi phù văn a? Nhìn xem Medea rời đi thân ảnh, Rama nhếch miệng, căn bản cũng không có như thế nguyền rủa được không? Đúng thế. Không có như thế nguyền rủa, chính xác tới nói, phải nói là Rama tại hạ nguyền rủa về sau, lập tức liền đem nguyền rủa cho giải trừ. Nguyên nhân rất đơn giản, không làm như vậy, dùng vị công chúa kia điện hạ thân là thần thời đại ma thuật sư năng lực. Thật đúng là không chừng liền có phương pháp phá giải, ít nhất, tại ma thuật tạo nghệ bên trên. Rama có nắm bắt có thể so sánh thần thời đại ma thuật sư, nhưng muốn nói tuyệt đối áp đảo đối phương, làm cho đối phương lấy chính mình bày nguyền rủa hoàn toàn không có cách. Cái kia Rama liền không có tự tin, trừ phi là tại Jason trên thân gieo xuống mấy trăm loại hoàn toàn khác biệt nguyền rủa, lại khiến cái này nguyền rủa vòng vòng đan sen, bố trí tầng tiếp theo tầng bẫy dập cùng ảnh hưởng, liền nhằm vào can thiệp bắn ngược cùng cắn trả đều cho cân nhắc đi vào. Đi qua dài đến 3 ngày 3 đêm bố trí, nhưng ý đồ sẽ chú người vô kế khả thi. Bằng không, chỉ bằng vào một cái hình chi phù văn lực lượng, muốn cho Medea vị này thần thời đại ma thuật sư thúc thủ vô sách, cái kia là rất khó. Thế là Rama mới có thể tại thi hạ nguyền rủa về sau lập tức đem giải thích trừ. Cứ như vậy, dù cho Medea ý đồ giải chú, vậy cũng sẽ tìm không thấy phù văn thuật thức tồn tại. Tiến tới bất lực, nói cách khác, đây là một cái chướng nhãn pháp. Có lẽ, Jason cùng Medea đều coi là sở dĩ tìm không thấy nguyền rủa phù văn thuật thức. Đó là bởi vì Rama ma thuật tạo nghệ thực sự quá cao, xa xa áp đảo Medea phía trên, mới để cho Medea liền thuật thức cũng không tìm tới, càng đừng nói là giải trừ. Ai có thể nghĩ nguyền rủa kỳ thật cũng sớm đã bị giải trừ đâu. Nếu như là trưởng thành về sau Medea, cái kia có lẽ sẽ nhìn thấu ta này loại đơn giản chướng nhãn pháp. Đáng tiếc, hiện tại Medea là một cái thuần khiết không một hạt bụi công chúa điện hạ. Dù cho năng lực không tầm thường, kinh nghiệm lại không đủ, lại thêm Rama trước đó tại tàu Argonaut lên dùng chú thuật đánh bại nàng, nàng nhất định sẽ cho rằng Rama là một cái hơn mình xa ma thuật sư. Là năng lực chính mình không đủ, mới vừa không thể nhận ra cảm giác đến phù văn thuật thức tồn tại. Như thế nào lại biết cái này căn bản là chướng nhãn pháp a? Đương nhiên, Medea nhìn không ra, Jason cái kia cái bao cỏ thì càng nhìn không ra. Những người còn lại đồng dạng sẽ không cho là Rama sớm đã giải trừ nguyên rùa. Sẽ chỉ truyền miệng, cho rằng là Rama ma thuật tạo nghệ cao đến mức độ kinh người mà thôi. Lừa gạt cùng hoang ngôn, cái này là ất cấp chú thuật tinh túy. Bởi vậy, nhất định phải nói lời, Rama dưới không phải nguyền rủa, mà là một loại ất cấp chú thuật, cho người khác tạo thành sai lầm ấn tượng, cũng từ từ bị lấn giấu giếm đi. Tên là chướng nhãn pháp ất cấp chú thuật, nghĩ giải trừ này loại chú thuật, vậy nhưng so đơn thuần nguyền rủa khó hơn nhiều. Chỉ cần Rama một ngày không chính miệng nói cho người khác biết, cái kia người khác liền vĩnh viễn sẽ không biết. Bất quá, Skatak lão sư có lẽ đã xem thấu cũng khó nói. Chỉ có vị kia con mắt tinh đời lại kinh nghiệm lão đạo nữ vương mới có thể xem thấu điểm này a. Chỉ là, dùng lão sư tính cách, đoán chừng cũng sẽ không vạch trần, mà là hội rất mau mắn ở một bên quan sát Jason cuống cuồng lo nghĩ bộ dáng a. Rama liền khẳng định điểm này, lập tức liếc qua một mực sừng sững bất động Berserker. Hắn, đối ta có hảo cảm. Hồi tưởng lại Medea, Rama không khỏi dùng mình một cái. Còn, vẫn là đừng suy nghĩ. Nói xong, Rama mau chóng rời đi thạch ốc. Berserker liền không nhúc nhích tiếp tục thủ tại trước nhà đá. Tựa như thật biến thành một tòa pho tượng một dạng. Dù cho Rama rời đi, vẫn không có mảy may động tĩnh. Đi qua một ngày một đêm về sau, thung lũng đã lần nữa khôi phục trước đó náo nhiệt cùng sinh khí. Khắp nơi đều có thể thấy các cư dân bản địa tại hái trái cây, xử lý lại thịt, xua đuổi đàn thú cùng với tại sông ngòi một bên múc nước bộ dáng, khiến cho tiếng cười cười nói nói cùng vui chơi đánh thanh âm huyên náo không ngừng tại thung lũng. Bên trong bồi hồi mà thấy Rama thân ảnh lúc này chút dân bản địa thì là có kích động quỳ xuống, có đối với Rama tiến hành cầu nguyện, một bộ triều thánh bộ dáng, nhường Rama cảm thấy toàn thân cũng không được tự nhiên, tranh thủ thời gian hướng vách núi phương hướng mà đi. Tại Rama nghỉ ngơi trong khoảng thời gian này, một đám servant nhóm liền đều đang bố trí lấy thung lũng bên trong kết giới, dự định đem chọn cái chậu triệt để bảo vệ về sau lại an tâm rời đi. Liền Rama cùng với Atalanta đều gia nhập hàng ngũ đó. Medea lúc trước cũng vẫn luôn đang khắp nơi đi khắp. Tại đây mảnh thung lũng bên trong tăng thêm chính mình thiết trí, nhưng nó biến đến càng thêm an toàn. Chỉ có Jason, từ đầu đến cuối đều không có tính toán gia nhập loại công việc này. Đem chính mình nhốt tại tàu Argonaut trong khoang thuyền, cũng không biết là bởi vì trong cơ thể nguyên rủa không có dư lực quan tâm thung lũng an nguy, vẫn là đem loại công việc này coi là người hạ đẳng hành vi khinh thường tới làm bạn. Thế nhưng mọi người cũng không có nghĩ qua Jason có thể giúp được một tay, liền mặc cho vị vương tử này điện hạ chính mình đi làm trong cơ thể mình cái gọi là nguyên rủa gấp đi. Cứ như vậy, Rama theo khế ước cảm ứng, tìm tới chính mình muốn tìm người, chỉ gặp, tại một mặt vách núi trước, cầm thuẫn thiếu nữ ngay tại gián thiếp lấy phù triện, biểu lộ tương đương nghiêm túc. Phu, phâu trong miệng ngậm một tấm phù triện, đem đưa hướng về phía Masu. Cảm ơn ngươi, phâu. Masu theo phâu nơi đó tiếp nhận phù triện, một bên sờ lên phâu đầu, một bên tiếp tục trương thiếp dâng lên. Một người một thú vẫn tại phối hợp với nhau, một cái đem trên mặt phù triện từng trương điêu dâng lên đưa vào hắn tự chủ trong tay, một không ngừng theo tùy thân thú nhỏ nơi đó lấy được phù triện, tại trên vách núi đá gián thiếp lấy kia trường cảnh, không thể không nói thật là có chút ấm áp. Chợt nhìn lại, cái kia căn bản chính là tính cách nghiêm túc hậu bối đang cố gắng công tác hâm nóng ấm lòng người bộ dáng, chỉ có Rama mới có thể phát giác vị này nghiêm túc nỗ lực đang làm việc hậu bối kỳ thật trong lòng một mực có chút uể oải. Không phải như thế lời, Rama cũng sẽ không trước tiên tỉnh lại về sau lập tức tìm tới Masu. Rama liền nhìn xem dạng này Masu, chậm rãi tiến lên. Phu, phâu. Phâu cái thứ nhất đã nhận ra Rama đến, kêu một tiếng về sau hướng về Rama phương hướng đánh tới. Người cũng đang giúp đỡ a, tiểu gia hỏa. Rama liền tiếp được nhào tới phâu, một bên vuốt ve nó vừa cười. Senpai, ngươi đã tỉnh. Masu lúc này mới phát hiện Rama, có chút kinh hỉ giống như vội vàng tới. Ừm, vừa mới tỉnh lại không bao lâu, mặc kệ là thân thể vẫn là ma lực đều khôi phục hoàn toàn. Cho nên liền qua tới tìm ngươi. Rama đốm Ma Su cười đùa. Vậy thì tốt, Ma Su lúc này mới giống như triệt để yên tâm một dạng. Buông lỏng bả vai, đối với cái này, dạng này ngươi liền nên yên tâm a. Rama vươn tay ra, sờ lên Ma Su đầu, nhìn thẳng cái này hậu bối học muội kinh ngạc đôi mắt. Giống như cười mà không phải cười mở miệng. Ta hoàn toàn không có việc gì. Không sai biệt lắm nên đem chính mình không thể bảo hộ đến ta. Hại ta kém chút chết đi tự trách vứt bỏ a. Rama lời nói, nhường Mã sửa một cái từ sửng sốt. Chợt, Ma Su rủ xuống tầm mắt, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam mẽo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.